Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 167, đồ nhi, người không ngoan, 3. Góc chuyện audio.com, Vân Y nói, điên cuồng vặn vẹo mà nở nụ cười. Nói xong, Vân Y đột nhiên tiến tới rồi hạ hàm nói bên tai Trần. Trong mắt dữ tợn, hắn sao có thể bỏ ta? Rõ ràng, ta mới là vị hôn thê hắn, mà cha ngươi, lại chạy theo người khác. Nương ngươi còn hãm hại ta. Ha ha, ngươi nói, bọn họ có phải hay không đáng chết? Hạ hàm Trần lần đầu tiên, nghe được lời như vậy, phản xạ có điều kiện. Không, mới không phải, cha mẹ ta mới không phải giống như lời ngươi làm như vậy. Nhất định là ngươi giết cha mẹ ta, ngươi mới là đáng chết. Vân Y nghe vậy, một cái tát văng trên mặt hạ hàm Trần. Ngươi câm miệng, cha ngươi phụ ta, hắn đáng chết, nương ngươi tính kế ta cũng nên chết, làm trưởng bối trong nhà ta đuổi ta ra cửa. Ha ha, hạ hàm Trần, ta nói cho ngươi, đó là cha mẹ ngươi thiếu ta, bọn họ đáng chết. Vân Y phẫn hận đem tay pháp thuật hướng bốn phía tản ra. Tức khắc, này bốn phía trong rừng hoa cỏ cây cối, đều cấp rút căn dựng lên, đôi tay mang theo pháp thuật. Ánh sáng hiện ra một loại đủ mọi màu sắc, 15 phút sau, Vân Y té xỉu, hiện ra nguyên hình, một con hồ ly nằm ở trên mặt đất, có vẻ suy yếu, mà hạ hàm Trần, gắt gao mà nhìn chằm chằm Vân Y kia hiện hình hồ ly. Tuy rằng hắn hiện tại, cũng sắp không còn cảm giác được thân thể mình, nhưng hiện tại, nếu là muốn tay không giết chết Vân Y, một hồ ly suy yếu hơi thở thoi thóp như thế. Dễ như trở bàn tay, chính là, ở trong đầu hạ hàm Trần, lại hiện lên một màn vừa rồi, Vân Y kia điên cuồng, vặn vẹo, hắn, giống như có chút đuối lý, phi, yêu nữ đáng chết, thi triển mị thuật với hắn, ở thời điểm hắn dãy dụa khôi phục lý trí, Vân Y đã bắt đầu tỉnh táo, Vân Y không nghĩ tới, tinh thần ký chủ ở thế giới này, thế nhưng lại cường thế đến vậy. Đem nàng ảnh hưởng khắc sâu đến như thế, nàng thiếu chút nữa, đã bị nguyên chủ này làm hỏng thần thức, may mắn có kia hệ thống ở, hệ thống, cảm ơn ngươi, cảm ơn nhờ có ngươi. Lần thứ hai, Vân Y thiệt tình cảm tạ, lần đầu tiên, ở vườn trường ngạo kiều học bá, hệ thống nhân dịp Vân Y thăng một cấp bậc, có một chút ý thức, nghe Vân Y kia thiệt tình cảm kích chung, hệ thống trả về câu, không cần khách khí. Vân Y sửng sốt một chút, lần đầu tiên, bị hệ thống như vậy danh chính ngôn thuận, đứng đắn mà trả lời một câu lời nói không vấn đề. Thấy Vân Y tỉnh lại, hạ hàm Trần cũng không dám lại làm cái gì xúc động giết Vân Y, hiện tại hắn. Còn không có cái kia thực lực, hắn, muốn trở nên cường đại, như thế nào, muốn báo thù sao, Vân Y sau khi tỉnh lại, nhìn thấy hắn như vậy. Tự nhiên cũng là biết, suy nghĩ trong lòng nam chính, rốt cuộc, còn chưa chính thức thành tục lên, có cái ý tưởng gì, vẫn hiển lộ ra ở trên mặt, hạ hàm Trần run run đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Vân Y, nghiến răng nghiến lợi. Con ngươi còn tràn ngập cừu hận, không sai, yêu nữ, ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù, hạ hàm Trần nắm chặt đôi tay, đối với nàng rất hận. Tuy rằng không có hành động, nhưng là, thù hận này sẽ không tắt, ta có thể dạy ngươi nha. Vân Y cong môi cười, nguyên ký chủ ngũ quan tinh xảo khí chất yêu mị, chính là, bị Vân Y thuộc tính tư liệu ảnh hưởng, hoàn toàn rơi chậm lại vài cái cấp bậc. Đây là, hậu quả thuộc tính quá thấp, vì cái gì, hạ hàm Trần lạnh băng tàn nhẫn hỏi, trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ kinh ngạc. Nàng, rõ ràng không cần như thế. Chẳng lẽ, nàng thật sự không sợ chết? Cách chương.